Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, nhị sư tỷ muốn bắt đầu phiên giao dịch. Liễu Tiếu Tiếu càng nghe càng là nhập thần, trong thoáng chốc, cả người tinh thần chấn động, đột nhiên tỉnh lại tới, nàng ánh mắt có chút quét qua Amnico bên trong ánh nến. Trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình vừa rồi một hoảng hốt, kia ánh nến vậy mà thiêu hủy không ít, có thể thấy được trọn vẹn hoảng hốt hơn nửa canh giờ. Cái này có chút kinh khủng, thế nhân đối với Thiện Tâm Tông cái nhìn, tuyệt đối không phải mặt mũi hiền lành đại hòa thượng, bọn hắn độ nhân thủ đoạn đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Liễu Tiếu Tiếu cuống quýt xem xét tự thân tình huống, sợ không cẩn thận lấy nói, chết sống khóc muốn bái nhập niệm tâm am, vậy liền phiền phức lớn. Tĩnh Nghi sư thái xấu hổ cười nói, Liễu thí chủ không cần kinh hoàng, bần ni cũng vô ác ý, nói miệng không bằng chứng. Liễu Tiếu Tiếu vẫn như cũ không yên lòng, không ngừng kiểm tra tự thân tình huống, mắt thấy không có vấn đề. Lúc này mới tiễn đưa khẩu khí, Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút Tĩnh Nghi sư thái. Nói thực ra loại tình huống này thật có chút xấu hổ. Nói lên tới này cũng là năm đó Thiện Tâm Tông làm có chút quá mức duyên cớ. Liễu thí chủ không cần như thế. Tĩnh Nghi sư thái hiểu ý cười một tiếng. Năm đó Linh Sơn thành lập mới bắt đầu, bởi vì vị trí địa lý tương đối vắng vẻ, nhân khẩu thưa thớt, trong môn đệ tử không nhiều, cho nên trong môn đệ tử phần lớn là xuất ngoại độ trở về. Nói độ xem như tương đối tốt thuyết pháp, thực chính là cướp về a. Cũng là bởi vì lúc trước làm như vậy pháp, dù là qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn như cũ tẩy trắng không. Mọi người đối với điểm ấy nhận biết đều nhanh đến thâm căn cố đế tình trạng. Dù cho Liễu Tiếu Tiếu không nói, Tĩnh Nghi sư thái cũng minh bạch trong nội tâm nàng lo lắng. Việc này đã, đa tạ Liễu thí chủ. Tĩnh Nghi sư thái xông Liễu Tiếu Tiếu gật gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu mở chừng hai mắt, cơ hồ mắt trợn tròn. Xong việc, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Phí như vậy đại chu trương, vận dụng Linh Sơn đứng đầu tự tay mời, còn hứa hẹn có thể đi tàng bảo các tuyển đồ vật. Liền vì mời lão nương tới ngồi một chút, đây cũng qua nói nhảm đi. Thiện Tâm Tông là rảnh rỗi đến bị khùng có phải hay không? Mấu chốt là liền như vậy ngồi một chút, lão nương cầm những vật kia phỏng tay a, chẳng lẽ lại muốn lui về không thành? Nhưng đã thứ này đến già nương trong tay, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Sư thái, nếu không ta danh nghĩa cửa hàng thu hoạch cho ngươi cắt một năm rưỡi thành. Liễu Tiếu Tiếu thử dò xét nói, phải biết nàng danh nghĩa cửa hàng tích lũy số lượng cực kỳ khủng bố. Mỗi một năm thu hoạch cỡ nào khổng lồ, một năm cắt nửa thành, đã coi như là tương đối lớn chảy máu. Đổi lấy những pháp bảo kia, dư xài, không cần. Tĩnh Nghi sư thái duy trì nàng phong độ. Liễu Tiếu Tiếu dùng sức gãi gãi cái ót, kiểu tóc đều nhanh làm loạn. Không phải nói vô sự không đăng tam bảo điện sao? Như vậy hôm nay cũng không phải là cái này lý. Liễu Tiếu Tiếu gấp đến độ không được. Nhưng Tĩnh Nghi sư thái chính là không hé miệng. Thậm chí cuối cùng kém chút xuất thủ đem nàng ném ra bên ngoài. Tĩnh Nghi sư thái cả người mặt đều đen. Cái gì gọi là bằng không tiễn đưa hai cái nhỏ thịt tươi tới? Nếu như không phải gia hỏa này thuần túy là hảo tâm, Tĩnh Nghi sư thái ngay cả xé nàng tâm tư đều có. Bị đẩy ra Liễu Tiếu Tiếu còn có chút buồn bực nhìn bầu trời một chút. Bóp hạ khuôn mặt, không có chút nào đau. Thể phách quá mạnh, cái này giống như thật không phải nằm mơ. Liễu Tiếu Tiếu rời đi về sau. Qua một lát thời gian, Amnico bên trong bỗng nhiên thoát ra một bóng người. Cái này Hạc Phát đồng nhan lão đầu. Là Lâm Phong bọn người lớn người quen, Chu Nhất Nhất lão tiền bối, như thế nào? Tĩnh nghi sư thái nhẹ giọng dò hỏi. Chu Nhất Nhất lắc đầu nói. Quái, vấn đề này thật sự là quá quái lạ. Hắn là được mời tới nhìn Liễu Tiếu Tiếu mệnh cách. Về cứu đây mới là niệm tâm am dự định. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu mệnh cách lại nhường hắn lắc đầu không thôi. Cụ thể tình huống như thế nào? Tĩnh nghi sư thái dò hỏi. Chu Nhất Nhất trầm tư nói. Ngươi cũng rõ ràng, ta đây là lần thứ ba gặp nàng. Nàng từ xuất sinh một khắc này ta liền cho nàng nhìn qua tướng mệnh. Nàng thiên sinh chết yểu hình dạng, sống không quá 12 tuổi. Lúc trước nàng xuất sinh về sau, liền gặp được Tần Quốc chuyện này. Cơ hồ đoạt tuyệt sinh cơ, vẫn là dựa vào Quý Am viên kia cửu chuyển kim đan. Tăng thêm huyền cơ môn vị kia xuất thủ, mới miễn cưỡng cứu trở về tìm đường sống. Cửu chuyển kim đan tiếp qua nghịch thiên, cũng cuối cùng chỉ là tử vật, đổi không tướng mệnh. Nhưng lần thứ hai lão phu gặp nàng thời điểm, liền phát giác nàng mệnh cách có chỗ cải biến. Mặc dù không đến mức triệt cải biến, cũng đã có một chút hy vọng sống bộ dáng. Lần này lão phu gặp lại nàng, lại phát hiện nàng mệnh cách đã cải biến. Cái này coi là thật kỳ quái. Chưa từng nghe nói qua có ai có thể nghịch thiên cải mệnh sự tình. Chu Nhất Nhất gật gù đắc ý, không ngừng cân nhắc sự tình tiến trình. Hắn thậm chí vận dụng mai rùa, bốc ra một quẻ. Quẻ tệu vẫn như cũ là bình ổn bình thường. Tĩnh nghi sư thái khẽ mỉm cười nói. Đa tạ đạo huynh lần này được mời. Chuyện còn lại, Bần Ni tự sẽ xử lý. Chu Nhất Nhất trăm bề không được phân ly mở. Tĩnh nghi sư thái đứng người lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tòa kia ngủ say tiên tử Phật tượng. Hơi sững sờ nói, tổ sư đã không tại, là lúc nào rời đi đâu? Liễu Tiếu Tiếu tụ hợp Nghiêm Thanh Nhi, được đưa tới Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong thấy một lần nàng đi tới, lúc này đứng người lên, kéo một phát Liễu Tiếu Tiếu tay nhỏ, nói lầm bầm, sư tỷ, chúng ta nhanh đi về đi. Thế nào, gấp gáp như vậy? Liễu Tiếu Tiếu sửng sốt nói. Lâm Phong lo lắng nhìn chung quanh một chút, cả người có vẻ hơi vui buồn thất thường nói. Ta cảm thấy nơi này thật kỳ quái, cảm giác luôn có một đôi mắt nhìn ta chằm chằm, giống như là muốn đem ta cho xem thấu. Có chút thật đáng sợ, nơi này khả năng nháo quỷ. Lâm Phong không ngừng dùng thần thức quét ngang bốn phía, lấy cái kia nghịch thiên thần biết phạm vi, cũng không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Đây mới là nhất để cho người ta sợ hãi tình huống. Liễu Tiếu Tiếu lập tức buồn cười không thôi, náo cái rắm quỷ, không nói trước có quỷ hay không thứ này. Tại người tu chân xem ra, cái gọi là quỷ chính là thần hồn a, lại nói con quỷ nào có sao mà to gan như vậy. Tại Thiện Tâm Tông, tại Niệm Tâm Am địa bàn bên trên đi lung tung, thật làm những cái kia đại hòa thượng là bài trí sao? Không qua nhìn hắn bộ kia suy dạng, Liễu Tiếu Tiếu vẫn là không đành lòng lại đem hắn bỏ ở nơi này. Đành phải quay người cùng Nghiêm Thanh Nhi cáo từ. Nghiêm Thanh Nhi nháy một chút mắt to, nhìn xem Lâm Phong, nàng còn không có náo rõ ràng nháo quỷ tình huống này đâu. Lâm Phong kéo lấy Liễu Tiếu Tiếu vội vội vàng vàng ra niệm tâm am địa giới. Dù là đều vượt qua linh sông về sau, đều cảm giác được cặp mắt kia vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm. Dọa đến Lâm Phong toàn thân khẽ run rẩy, không phải mình quá sợ, mà là thật đáng sợ. Người tu chân ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, cặp mắt kia chủ nhân, tu vi chỉ sợ đã vượt qua người tưởng tượng. Không về không, Lâm Phong gấp đến độ dậm chân, cuối cùng một đường nắm lấy Liễu Tiếu Tiếu tay, thông qua truyền tống trận trở lại huyền cơ môn. Cái loại cảm giác này mới xem như đi qua, nhường Lâm Phong không khỏi lòng một ngụm thở mạnh. Lâm Phong rất không có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, cuối cùng là chậm tới. Liễu Tiếu Tiếu lộ ra nàng ôn nhu một mặt, ở một bên thay Lâm Phong sao sao lấy phần lưng. cảm giác được hắn đơn bạc quần áo đều ướt đẫm, có thể thấy được tiếp nhận lớn cỡ nào áp lực. Liễu Tiếu Tiếu cũng cảm thấy lần này Niệm Tâm Am cách làm rất cổ quái, nhưng lại nghĩ không rõ lắm các nàng đến dự định làm cái gì. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi từ lúc có Tiểu Trùng cái này tiểu sủng vật về sau, đơn giản chính là bắt đầu thả bản thân, mỗi ngày đều mang theo nàng tại Huyền Cơ môn tản bộ. Ngày tiếp theo con kia gà con, các nàng ngày bình thường tập quán lỗ mãng, tăng thêm cũng sẽ không gây chuyện, Huyền Cơ môn người phần lớn đều bỏ mặc các nàng, này lại vừa vặn du đãng đến thủ tọa phong phụ cận. Mắt sắc Nguyệt Nhi liếc thấy gặp Lâm Phong, không khỏi hoảng sợ nói: "Phong ca ca." Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu thông qua truyền tống trận đi Thiện Tâm Tông, chỉ hao phí hơn nửa ngày công phu liền trở lại, trên thực tế cũng không có nhiều thời gian. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lại hưng phấn xông lại, Nguyệt Nhi một nghẹn cái miệng nhỏ nhắn nói: "Phong ca ca, nhị sư tỷ các ngươi nhưng trở về, các ngươi chân trước vừa đi, tứ sư tỷ chân sau liền trở lại." Nàng cả người đều biến, cụ thể làm sao biến, nàng cũng không nói được, dù sao chính là như trước kia tứ sư tỷ hoàn toàn không giống. Lâm Phong tỉnh táo lại, hoảng sợ nói: "Nàng đi thần nữ cung chỉnh dung." Liễu Tiếu Tiếu nghiêng đầu một cái, suy tư một chút, thần nữ cung có như vậy một hạng bản sự sao? Quả nhiên một nháy mắt liền bị Lâm Phong mang lệch ra. Nói không rõ ràng, các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tới đi. Dạ Nhi kéo một cái tiểu trùng dây thừng, tại Lâm Phong ống quần bên cạnh nũng nịu, tiểu trùng liền bị nàng kéo đi qua. Các nàng hóa thành hai đầu thần hoàng trực tiếp ở phía trước dẫn đường, hướng về phía Kỳ Môn Phong bay qua. Tiểu trùng tốc độ không nhanh, nhưng nàng thân thể dài nhỏ, trực tiếp bị Dạ Nhi kéo lấy bay đi. Vẫn là Lâm Phong mềm lòng, cưỡi lên bảo hồ lô đưa nàng thân thể ôm. Nhị sư tỷ ôm quyền đứng tại bảo hồ lô trên mông, đối diện nhìn xem Huyền Cơ môn các nơi cảnh tượng. Có Lâm Phong phi hành hồ lô, nàng cũng không vận dụng chính mình tọa giá, trực tiếp nhặt cái tiện nghi. Gà con liền tương đối thảm, quạt hương bồ lấy nàng hai cánh, bị Nguyệt Nhi kéo lấy chân nhỏ, cả người hoàn toàn là bị kéo lấy bay qua, nhưng hết lần này tới lần khác còn không dám kêu thành tiếng. Chỉ chốc lát công phu liền đến Kỳ Môn Phong dưới. Liễu Tiếu Tiếu xe nhẹ đường quen chuẩn bị trèo lên phía trên, lại kinh ngạc phát hiện đại trận trận môn phương vị cải biến, nàng thế mà không thể đi lên. Lão tứ làm cái quỷ gì? Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt trầm xuống. Lâm Nhược Vũ muốn phiên thiên có phải hay không? Kỳ Môn Phong bên trên truyền đến Lâm Nhược Vũ thanh âm. Nàng thản nhiên nói: "Là nhị sư tỷ sao? Tiểu muội ta gần nhất muốn bế quan một chút thời gian, chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh. Kỳ Môn Phong tạm thời liền không mở ra cho người ngoài." "Ngươi có gan?" Liễu Tiếu Tiếu hung hăng giơ ngón tay giữa lên, Lâm Nhược Vũ muốn đột phá tu vi, trừ tự thân tích lũy, còn cần đại lượng linh thạch. Nàng dám nói như thế, khẳng định là có đầy đủ linh thạch. Cái này cái mông nhỏ vểnh lên, đều nhanh muốn phiên thiên, ngay cả lão nương cũng không nhận ra. Nàng tả hữu dạo bước mấy lần, vỗ bảo hồ lô, tế ra một cái bàn ngăn ở Kỳ Môn Phong trước đó, đầu ngón tay vỗ bàn một cái quát, bắt đầu phiên giao dịch. Mùa lão tứ mấy ngày liền đem linh thạch dùng hết, nàng đi đầu xuất thủ, đánh ra một thanh cửu phẩm linh thạch, phẫn nộ quát: "Ta cược nàng hai ngày liền dùng hết." Lâm Phong cười hì hì móc ra một thanh thất phẩm linh thạch, đập đi lên nói: "Ta cược nàng ba ngày liền lại biến thành kẻ nghèo hèn." Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trái xem phải xem, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại Lâm Phong trên thân, từ bảo hồ lô bên trong móc ra một thanh linh thạch, để lên bàn nói: "Chúng ta cùng Phong ca ca đặt cược." Liễu Tiếu Tiếu ngay sau đó móc ra mấy cái đưa tin phù. bóp nát liền hóa thành mấy đạo lưu quang bay ra ngoài. Loại vật này giá trị cực kỳ bất phàm, đồng dạng trừ chuyện trọng yếu cơ hồ sẽ không vận dụng. Nhưng giờ phút này nàng bóp chính là 3 cái, trực tiếp đem hắn mấy vị sư tỉ muội truyền tới đặt cược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.